thư viện qua đó mới cho rằng hắn có tiềm chất tu hành, nhưng giáo thụ phụ trách kiểm tra thân thể lại thất vọng phát hiện ra rằng các khiếu nơi khí hải tuyết sơn của hắn không hề thông. Bất quá chỉ là thêm một lần hy vọng rồi thất vọng mà thôi, nếu như không hy vọng tất nhiên cũng sẽ không thất vọng. Ninh Khuyết cực kỳ hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, vì thế hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Tạ Thư Vận ở Nam Tấn cũng đã bước chân vào con đường tu hành nên đương nhiên không có gì hưng phấn, mà hôm nay Vương Dĩnh cùng những người còn lại biết được mình có khả năng bước vào cánh cửa huyền diệu kia không khỏi cảm thấy hưng phấn kích động. Ta không được. Ninh Khuyết mở ra hai tay hướng mọi người giải thích. Chà, cũng không hẳn là không được. Giáo thụ nói ý chí của ta không phải là vấn đề, chỉ là tuyết sơn khí hải hơi kém cỏi, không hợp với việc tu hành. Thư viện điểm danh 7 người, chỉ có một mình hắn không thông qua kiểm tra. Ánh mắt các thí sinh nơi bình phong nhìn hắn trở nên phức tạp, có ánh mắt vốn ẩn chứa địch ý nay đã trở thành đồng tình, đương nhiên cũng không thiếu ánh mắt trào phúng. Người Đường tôn trọng cường giả, nhưng cũng không kỳ thị người yếu, lịch sử ngàn năm nuôi dưỡng cho bọn hắn thứ tâm cảnh đặc biệt rất dễ dàng vị tha cho người khác. Lúc trước Tư đồ Y Lan vốn nhìn Ninh Khuyết cũng không vừa mắt thì nay cũng thở dài một tiếng, nói. Không cần quá thất vọng, người tu hành được vốn cũng không nhiều, ngươi xem, không phải chúng ta so với ngươi cũng giống nhau thôi sao? Lời này quả thật chính là đạo lý, ngươi không thể tu hành nhưng ngươi cũng không phải là thanh củi mục. Ninh Khuyết tiếp nhận ấm nước từ tay Tang Tang rồi nhấp một ngụm, sau đó nhìn qua nàng nói. Ta là chuyên gia đốn củi đó. Cách chương.